Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thứ 51 chương chung ngươi đọc. Có mộ dung Cửu Nguyệt này cường đại hậu thuẫn, Lệ Gia Quân trên dưới tướng sĩ, đều cảm thấy vô cùng phấn chấn. Một cái thấy chết không sờn, xoa tay chờ Bắc Liêu quân đến, mà phủ thành chủ Bành Trường Hưng, nhưng liền rất không tốt. Hắn đang nghe đến hạ nhân bẩm báo lên Lệ Như báo thiếp ra thông cáo nội dung lúc. Tức giận đến nổi trận lôi đình. Phản, ta xem này Lệ gia nhân, thật là muốn phản, mà nhượng Bành Trường Hưng cảm thấy càng thêm phẫn nộ chính là. Hắn Lệ Như báo tới đây sao nhất chiêu, lại để cho hắn Bành Trường Hưng làm việc lại càng không hảo làm. Còn như vậy phóng mặc cho bọn hắn phát triển xuống. Không nói hắn trên đỉnh đầu mũ cánh chuồn hội thế nào. Chỉ sợ hắn người này đâu, đều phải rất nhanh khó giữ được. Nhưng lại hắn hiện tại không có biện pháp nào. Hắn ở trong lòng âm thầm mắng. Cũng không biết cái kia Lệ gia và Lệ Như báo đi cái gì cầu một thỉ vận. Vậy mà cho bọn hắn ba thượng cái kia thiên y môn. Còn nhượng thiên y môn như vậy không chối từ thiên hiểm vạn trở vì Lệ gia xuất đầu. Thật đúng là nhượng hắn chán nản phiền muộn, bưng ngồi ở một bên nhẹ xuyết nước trà một vị tuấn nam. Khuôn mặt âm nhu, một đôi hoa đào mắt đầy tà ma ánh sáng. Hắn giống như thờ ơ nhắc nhở Bành Trường Hưng, Bành thành chủ, chẳng lẽ kia Lệ gia quân liền thật là bền chắc như thép? Chẳng lẽ bên trong sẽ không có một của các ngươi ám kỳ? Bành Trường Hưng thần sắc ngẩn ra, lập tức liền rơi vào trầm tư. Hơi khuynh, Bành Trường Hưng liền cười lên tiếng, vuốt mông ngựa cười nói, quả nhiên còn là ám công tử lợi hại, hạ quan đa tạ ám công tử chỉ điểm mà nì ám công tử nhẹ suy cười. Vậy ngươi bây giờ biết nên làm như thế nào? Bành Trường Hưng cung kính triều ám công tử làm thi lễ. Ám công tử yên tâm, hạ quan biết phải làm sao, này ám công tử, thế nhưng trong kinh phái tới giám sát quan. Chuyên môn đến giám sát hắn hành sự, nghe nói võ công của hắn cao cường, thủ đoạn độc ác, mặc dù hắn còn chưa từng thấy qua ám công tử tự mình động thủ. Đãn chỉ dựa vào một ít làm cho người ta sợ hãi nghe đồn. Bành Trường Hưng cũng không dám bất kính hắn, bọn họ đúng là Lệ gia quân bày quân cờ, cũng là thời gian nên phái thượng công dụng. Đường Linh Phong đem ở phủ thành chủ do thăm tin tức này nói cho Mộ Dung Cửu Nguyệt thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại vội vàng đem tin tức này phản hồi cho Lệ Như Báo biết. Lệ Như Báo nghe nói, trầm mặc một lát, lập tức nhân tiện nói. Thỉnh sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ bắt được những thứ ấy trong quân mật thám. Tuyệt sẽ không để cho những người nhỏ này âm mưu quỷ kế thực hiện được. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng nâng con ngươi nhìn hắn một cái, cười nói, trong lòng ngươi đều biết liền hảo, chúng ta này Lương Châu thành hơn 100 vạn nhân tính mạng. Hiện tại nhưng toàn trông chờ các ngươi đánh thắng trận này trượng đâu. Lệ Như Báo có chút cảm khái than nhẹ, đúng vậy, đệ tử cũng không nghĩ tới, ở đó cái thông cáo phát ra sau, ở trong thời gian ngắn như vậy, liền có nhiều người như vậy nguyện ý cho chúng ta quyên tiền quyên vật. Còn có người nhiều như vậy nguyện ý chủ động xin tham gia hộ thành chi chiến. Này đó dân chúng a, thật không uổng công chúng ta liều mạng hợp lại sống che chở bọn họ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, đại đa số dân chúng tâm đều là hết sức chân thành. Các ngươi Lệ gia quân năm này tháng nọ vì bọn họ trả giá. Bọn họ đều ghi tạc trong lòng đâu, Lệ Như Báo cười. Cũng không là thôi. Hai thầy trò đang tán gẫu, quân ngoài trướng đột nhiên vang lên thủ vệ bẩm báo thanh. Khởi bẩm Tổng đốc đại nhân, có một vị gọi Dạ Kinh Lâu Tiên Đại học sư phạm nhân. Nói có chuyện quan trọng gặp mặt tiên tử, Lệ Như Báo lập tức đem dò hỏi ánh mắt đầu ngưỡng Mộ Dung. Cửu Nguyệt, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghe là Dạ Kinh Lâu tới. Hai đạo đôi mi thanh tú liền hơi ninh khởi, người này. Lớn như vậy thứ tìm tới cửa, hắn này trong hồ lô, lại đang bán cái gì dược, nhượng hắn vào đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt tiếng nói vừa dứt, một đạo tuấn rất cao ngất thân ảnh, liền trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt bọn họ. mau được dường như hắn vẫn liền ẩn nấp ở bọn họ bên người như nhau. Lệ Như Báo một thấy người tới, tướng mạo tuấn cực kỳ xinh đẹp, khí thế tôn quý chắc tuyệt, cặp kia sâu như mực con ngươi ở đảo qua trên mặt hắn thời gian. Có nghiêm nghị ám quang cấp tốc chợt lóe lên, làm cho người ta nhịn không được trong nháy mắt cảm thấy sợ. Cho dù là Lệ Như Báo cũng không ngoại lệ, lại nhìn nam nhân này thấp con ngươi nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc dịu dàng. Ngay cả là tung hoành xa trường nhiều năm Lệ Như Báo, cũng không khỏi khởi bát quái chi tâm, ở trong lòng âm thầm đoán, này khí thế bất phàm nam nhân, rốt cuộc hòa sư tôn là quan hệ như thế nào? Hắn mới ở trong lòng nghĩ như vậy, liền nghe đến Dạ Kinh Lâu đối Mộ Dung Cửu Nguyệt bay ra một câu như vậy kinh người nói. Nương tử, vi phu cho ngươi tặng quà tới. Nương tử, vi phu, Lệ Như Báo kinh ngạc được trừng lớn mắt, ngẩn ra sau, hắn nhìn Dạ Kinh Lâu khuôn mặt tuấn tú, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, khó trách hắn sẽ cảm thấy Dạ Kinh Lâu quen mặt, chẳng lẽ, hắn chính là Tiểu Tiêu Tiêu cha ruột. Mộ Dung Cửu Nguyệt đồng dạng cũng bị Dạ Kinh Lâu kêu một tiếng này, nương tử cấp dung một chút. Lập tức, nàng liền thẹn quá hóa giận một bàn tay rút quá khứ. Cổn, ai là của ngươi nương tử? Lại nói bậy, nhìn ta bất khuất chết ngươi. Của nàng một bàn tay, tự nhiên không có thể chiều đến Dạ Kinh Lâu trên mặt đi. Mà là rơi vào rồi hắn cặp kia thon dài như ngọc ngũ trảo chung. Chăm chú bị hắn cấp chế trụ. Sau đó, hắn cứ như vậy lôi kéo. Dễ như trở bàn tay liền đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Chăm chú ôm lấy, cùng hắn chặt chẽ tương dán. Nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt một đôi mắt sáng bởi vì uất hận mà chừng được tròn tròn. Bên trong cháy hai đóa ngọn lửa trung tâm. Đúng là hắn ảnh thu nhỏ. Dạ Kinh Lâu nhẹ khẽ cười nói. Nương tử, người như thế dũng mãnh, cũng chỉ có vi phu mới chịu được. Mộ Dung Cửu Nguyệt hoành hắn liếc mắt một cái. Nhẹ suy lãnh phúng đạo, ta xem ngươi hôm nay là uống lộn thuốc, muốn không thế nào có thể tịnh nói mê sảng đâu. Nam nhân này, trước ở Biết Vị Lâu nhìn thấy hắn thời gian, còn cảm giác so sánh bình thường, hiện tại thế nào cảm giác cả người thay đổi cá tính tử như nhau a? Thoáng cái theo cao lãnh nam thần, chuyển biến thành muộn đốt đùa so với. Dạ Kinh Lâu bị nàng mắng, không những không não, ngược lại cười khởi đến, vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng phủ ở nàng mềm mại trên môi, thấp thở dài, ngươi nói ngươi như thế mềm môi, thế nào là có thể nói cho ra như thế độc lời đến đâu. Nhưng lại, ta còn liền thích ngươi bộ dáng này, nương tử, ngươi nói, vi phu có phải hay không chung ngươi độc. Mộ Dung Cửu Nguyệt trừng hắn, thật hận không thể một bàn tay đánh bay hắn kia trương đáng ghét khuôn mặt tươi cười. Nàng lưỡng thế làm người, luôn luôn tự xưng là tính khí coi như so sánh bình tĩnh lý trí. Nhưng mỗi lần chống lại nam nhân này, nàng luôn luôn đang ở hạ phong, luôn luôn bị hắn cấp khống chế, còn luôn luôn bị hắn tức giận đến dậm chân, tức giận đến nghĩ muốn giết người. Nàng thế nào liền chọc này sát thần đâu? Thực sự là oan nghiệt a. Mộ Dung Cửu Nguyệt nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng. Tận lực dùng thanh âm bình thản nói với hắn, ngươi tốt nhất hiện tại liền buông ta ra, bằng không, đừng trách ta sau này lại cũng không thấy ngươi. Nàng là đánh không lại hắn, nàng không thể trêu vào hắn, đã nàng tổng trốn được khỏi hắn đi, có thể đem nàng bước đến này phân thượng, hắn Dạ Kinh Lâu, coi như là người thứ nhất, quả nhiên bất ra nàng sở liệu. Dạ Kinh Lâu vừa nghe đến nàng nói sau này lại cũng không thấy hắn. Hắn lập tức buông ra nàng, bồi cười nói, hảo hảo hảo, nương tử đừng nóng giận, vi phu không đùa giỡn với ngươi. Ta tới nơi này, thật là cho các ngươi tặng quà tới. Ngươi mau nhìn xem, ở đây mặt là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.